Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một tác phẩm rất hay của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề Hai cái răng cửa. Hay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con cò lặn lội bờ sông, cò ơi sao lại quên công mẹ già? Hỏi rằng ai đẻ ra cò mà cò lại để mẹ già không nuôi? Một tình giang bàn tay khô cạnh và đen đúa với mấy móng tay cáu bẩn, tát đen đét vào miệng và khuôn mặt khô đét như ma đói của bà Bình, rồi luôn mồm quát to. Còn khọm già này, mày mở miệng ngay ra cho bà. Bà đã bảo mở miệng ra để bà đút cháo cho. Cháu nóng bốc khói nghi ngút đấy, hốc đi cho nó khỏi chết. Thì cháu nóng làm bỏng rát đôi môi khô khốc, đã có mấy vết nứt nẻ đến bật cả máu của cụ Bình. Lắc đầu ngoài ngoài xua tay, miệng thều thào những tràng âm thanh đứt quãng. Con ơi, mẹ xin con. Đoạn cụ Bình chắp hai bàn tay khô quắt chỉ còn ra bọc xương luôn miệng van nài. Cháu nóng quá con ơi, mẹ xin con. Mùa tình vẫn không tha trợn cả mắt trắng dã hằn học mà nói. Cái con khọm già này, mày mà không mở mồm ra ăn cho tử tế, đừng có trách bà đấy đổ cả bát cháo lên đầu của mày. Lúc ấy đừng có gào mồm lên bảo con đi độc ác. Cụ Bình rơm rớm nước mắt nhìn sang đứa con trai độc nhất là thằng Hoài. Lúc này đang trợn mắt hóp má, giết cái điếu cầy đến long sòng sọc mà khẩn khoản. Hoài ơi, đóng lắm con à. Mẹ đã nói không ăn được. Con bảo vợ con cứ để đó rồi là đứa mẹ tự ăn. Một tình hằn học đặt bát cháo cây dầm một cái lên bàn gỗ kê ngay sát đầu giường, rồi gần giọng lên khinh bỉ và chỉ chiết. Cháo nóng ăn nó với nhanh khỏi, rồi còn sống để cho con này hầu hạ. Mộ mà không ăn hết thì tí nữa chết đòn với tôi đó. Nhà này không thừa thóc thừa gạo gì mà phung phí của trời, nghe chưa? Vốn biết tính của con dâu mình trước giờ cay nghiệt, cậu Bình quệt nhanh giọt nước mắt trên gò má sạm đen, giơ bàn tay run rẩy gắng gượng cầm bát cháo đưa lên miệng. Dẫu vậy dường như bát cháo có mùi hôi thối quá, cậu Bình nhăn mặt không ăn nổi. Cậu quay mặt nhìn thằng Hoài như là cầu cứu, nhưng nó vẫn ngồi đó nhìn cụ chằm chằm mà khinh khỉnh không đáp. Cậu Bình cay đắng đặt bát cháo xuống bàn rồi hai vai rung lên, khẽ nấc thành từng tiếng. Lại thấy mộ tình ngồi ở cái bàn gỗ cạnh thằng Hoài mà trợn mắt nhìn mình, hầm hầm cho nên tiếng khóc cứ nhỏ dần rồi tắc nghẹn trong cổ họng. Mộ tình nào có tốt đẹp chi, sáng sớm nay ra chợ cố ý bỏ hai xu lẻ mua đống thịt đã bốc mùi thiêu về, đang nấu cho bà cụ Bình. Dù mộ biết rằng mẹ chồng của mình đang ốm liệt giường đã cả tuần trăng. Cụ Bình liếc nhìn về phía bát cháo. Bát cháo ấy tanh tươi còn mùi hôi của thịt lợn đã hôi thiêu bốc ra nồng nặc. Người ốm lại gặp mùi xú uế và nghĩ ngợi một hồi. Cụ Bình gặp bụng nôn sạch ít nước cháo ra đền đất. Thằng Hoài thấy vậy thì liền gầm lên. Trời đất ơi! Đã tốn mấy đồng bạc mua thịt nấu cháo cho bà tầm bổ mà bà lại còn nôn ra khổ cái thân tư không? Sao mà bà ngu thế hả? Sao mà bà không chết quách đi theo cái lão già kia mà cứ hành hạ cái thân thằng này thế hả? Nói rồi thằng Hoài sấn sổ lồng lộn lao tới túm chặt mớ tóc bạc phơ nhưng thưa thớt của cụ Bình. Cánh tay lực điền của gã bóp miệng của cụ Bình đổ bát cháo đó vào miệng. Vừa đổ gã vừa quát tướng lên. Đẩy cháo thịt này, bà hốc kết đi. Ăn nhanh không tôi giết bà bây giờ. Bát cháo chảy đến đâu thì cái mùi tanh thiêu lại sộc lên đến đó, khiến cụ Bình dùng chút hơi tàn dẫy lên mấy cái phản đối. Tiếng giường che kéo kẹt vang lên những âm thanh theo sức chống cự. Nước cháo văng ra nhòe nhát vào người của gã. Gã càng tức giận đem cái thìa sắt chọc thẳng vào miệng của cụ Bình, hòng ép cụ ăn cho nhanh. Thìa sắt va chạm vào hàm răng cải mả đen sì, cái còn cái mất của cụ Bình, tạo ra những âm thanh cực kỳ ghê tai. Đến lúc bát cháo đã trơ cả đáy thì cụ Bình đã ngất ra không còn nôn và dãy giụa thêm được nữa. Ngược dòng thời gian của 35 năm về trước, dạo đó giao thương qua ở vùng xóm nghèo này còn thưa thớt lắm. Lâu lâu mới thấy một gánh dầu đèn hay vài ba vựa muối thổ trên chiếc xe ngựa lầm lũi tiến vào rồi nhanh chóng mất hút ở chỗ gốc đa giả cuối làng. Đói kém, dịch bệnh và cướp bóc triền miên, cho nên làng này cũng không tránh được cái thời thế mạt vận. Người sống thì ít hơn người chết. Họ nằm rải rác khắp nơi, không mồ không mả, lạnh lẽo trong đất. Họ có khi là phơi đám xương tàn ngay bên vệ đường, hoặc những gò hoang tối tối để đốm lửa ma chơi, mà mặc cho diều quạ lột sao uống máu. Những tấm bia nhấp nhô san sát bên nhau như một rừng bia mộ tại khu nghĩa địa. Thời buổi đó cơm ăn áo mặc còn là điều lo lắng, đến vàng mắt thì lấy gì mà thờ vi phụng. Vậy nên khung cảnh hoang tàn của mấy chân hương trên bát nhang đã rụng rời từ lâu vì không có người cúng kiếng, và cũng vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho những cái bát nhang trông càng ẩm ướt bẩn thỉu. Những cái miếu nhỏ được người dân làng này tạm thời lập nên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết bỏ thây nơi đất độc này. Những vùng đất khai phá mà con người đã trải qua kéo dài vô số năm tháng, cũng kèm theo đó là sự xuất hiện của những tích truyền hết sức ly kỳ mà mỗi vùng đất đều tự tô vẽ thêm sự huyền ảo của nó. Và ngôi làng này cũng không nằm ngoài sự xoay vần của con tàu. Ở cái vùng đất heo hút âm tỉnh dương suy này, bao nhiêu năm giao thương qua lại, cuối cùng sau bao năm thăng trầm thì cũng thành một cái làng. Theo thời gian thoi đưa, cái làng ấy dần dần lớn mạnh, và đến dạo đầu năm Ngọ thì quy tập khoảng trên dưới 1.000 hộ và đặt tên là làng Cô Vong. Sở dĩ ngôi làng có cái tên ma mị như vậy là vì địa thế của nó nằm cạnh một bãi bồi của con sông Cái. Bãi bồi đó là một vùng nước trũng, hàng năm dân làng vẫn vớt lên được mấy thi thể chết trôi. Toàn tứ cốt vô thân, cho nên người ta hò nhau chôn vội ở ngay cạnh bãi bồi, rồi đặt tên là bãi Cô Vong. Dân làng đồn nhau rằng nơi đó tích tụ quá nhiều âm hồn còn vướng bận hồng trần, cho nên mỗi năm ma già thường bắt một người xuống để thí mạng. 3 năm liền chết những 7 mạng, làm cho dân làng lo lắng, nên bãi Cô Vong hầu như chẳng còn ai lai vãng. Những người lớn trong làng thường cấm trẻ con lại gần đó thả trâu hay là tắm, dù chỗ đó cỏ mọc xanh rờn tươi tốt và nước thì quanh năm sạch sẽ, khác hẳn với những đoạn khác lúc nào cũng đục ngầu cuộn đỏ phù sa. Và cũng từ đó ngôi làng khoác lên mình cái tên ma mị, đó là làng Cô Vong. Đêm đó bà Bình cùng chồng là ông Nam đang lội mưa gió để xoay ếch nhằm đắp đổi miếng cơm qua ngày. Ở làng Cô Vong dạo đó mùa mưa là mùa của ếch. Thuở ấy trên địa bàn còn có nhiều bưng chẳng cỏ. Mùa mưa thì ếch tập kết về rất nhiều. Cặp theo hai bên bờ dòng cái có nhiều bầu và hố đất to. Mưa về nước suối tràn vô, ếch ra khỏi mà. Đêm kêu như là hát hội. Ban ngày làm thuê cúc mướn, ban đêm như thường lệ, hai ông bà lại dắt díu nhau ra bãi hoang ven làng mà soi ếch. Đêm hôm ấy, sau khi hai giỏ tre đã đầy, thì lục tục bảo nhau ra về nghỉ ngơi. Đặng ngày mai bà Bình sẽ đem số ếch đó sang ngôi làng bên cạnh, nhằm tính cũng được một đấu gạo trắng. Ở cái thời miếng ăn nên là máu thịt thì một đấu gạo trắng cũng quý giá vô cùng. Trời đang ngớt mưa hẳn, vọng trên con đường độc mộc trở về làng. Bà Bình bất giác chau mày lắng tai nghe, vằng vằng trong tiếng gió vì vút. Tiếng kéo kèn của mấy khóm tre già đang rũ xuống rệu ra trước mặt đường lầy lội. Bà Bình nghe thấy tiếng trẻ con khóc vắng lên. Lắng tai nghe kỹ thì một lần nữa hốt hoảng giật gấu áo của ông Nam, lúc này đang dò dẫm trên con đường nhầy nhụa bùn đất mà rằng: "Ông có nghe thấy gì không? Hình như có tiếng trẻ con khóc thì phải." Ông Nam không thèm quay đầu lại, năm đầu ngón chân vẫn gắng bám chặt vào lòng đường vì sợ ngã. "Bà mơ ngủ sao? Nửa đêm mưa gió thế này lấy đâu ra trẻ con khóc? Làng này làm gì có trẻ con, họa chăng có là ma?" Cái tiếng ma mà ông Nam chồng bà cố ý nhấn mạnh làm cho bà chợt rùng mình nổi gai ốc. Sinh ra và lớn lên ở làng này, bà Bình còn lạ gì mấy chuyện ma tà quấy phá. Nó đầu xa dạo nọ, bà Sáu bị ma giấu vào lúc chạng vạng, làm cho càng làng này được một phen thất kinh. Số là bà Sáu đi qua miếng đất hoang rồi tụt quần tiểu tiện, nhưng mãi đến khuya vẫn chưa thấy về. Con cháu đốt đuốc đi tìm cả đêm nhưng không gặp. Đến khi trời vừa hừng sáng, người ta phát hiện bà đang bị kẹt giữa bụi tre tàu ngay cạnh con sông Cái, trong tư thế đứng, mắt mở trừng trừng ngây dại, tóc ướt đẫm vì sương. Và đáng sợ nhất là trong miệng của bà ta có rất nhiều phân bò khô ở trong miệng, và hình như bà ta đã nuốt rất nhiều thứ vào trong bụng. Vất vả lắm mọi người mới đốn bớt cây tre để tìm được khoảng trống lôi bà Sáu ra. Mọi người đều không biết bà ta vào đứng giữa bụi tre bằng cách nào, và tại sao đêm đó mọi người cầm đuốc đi ngang qua đó hàng chục lần mà không thấy bà đứng ở đó. Bà Sáu trở về nhà như một cái xác không hồn, hơi thở yếu ớt không cử động được và chẳng nói được tiếng nào. Trong khi đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn về phía những người thân của mình như có điều gì u uất cần bày tỏ. Mọi biện pháp được bày ra, đánh gió, uống nước cốt chanh, nhưng bà Sáu vẫn không tỉnh. Mọi cụ già trong xóm cho rằng bà Sáu đã bị trúng tà. Hay lấy quần dơ của đàn bà có kinh đánh vào đầu của bà ta ba cái nhất định sẽ tỉnh lại. Và biện pháp đó đã thực sự hiệu quả. Bà Sáu đã tỉnh lại một cách thều thào đầy khó khăn. Nhưng mọi người nghe bà ta nói đều có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bà Bình nghe vậy thì ớn lạnh mấy phần. Nhưng mỗi lúc tiếng gào khàn đặc của đứa trẻ con nơi bụi tre đầu làng vọng đến, làm cho bản tính thiện lương của bà trỗi dậy quên cả cơn sợ. Mặc cho ông Nam ra sức ngăn cản, bà vẫn chăm chăm tiến về nơi tiếng khóc đó. Một tiếng kêu hãi hùng vọng lại, làm cho ông Nam nổi hết cả gai ốc. Vất vội hai giỏ ếch rồi nhanh chóng lao đến. Cái gì vậy? Cái gì mà mẹ đĩ gào toáng lên thế? Bà Bình lắp đắp chỉ tay vào khóm tre già. Có. Ông Nam nhìn theo hướng tay chỉ của vợ, thêm một bọc quần áo màu nâu sồng vá chẳng vá đụp, lại có gì đó cựa quậy bên trong. Khi lôi cái bọc đó ra, ông Nam thất thần nhận ra đó là đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại, thì thất kinh nói: Ôi trời đất, sao lại có đứa bé nào vất ở đây thế này? Nói rồi ông bỏ mặc bà Bình lao lại ẵm đứa bé lên. Đứa bé đỏ hòn còn nguyên dây rốn, toàn thân tím tái đang khóc nấc lên. Ông Nam run rẩy khẽ cáo tấm áo xuống thì mừng rơn bảo: Trời đất, con chim to bằng quả ớt chỉ thiên này, con trai, là con trai đó mẹ đĩ. Chỉ nghe phẹt một tiếng, cái mùi thum thủm bốc lên và cảm giác ấm nóng lan ra lòng bàn tay. Ông Nam chau mày rồi cười: Cha tiên sư bố nhà mày ỉa đầy tay của ông rồi. Bà Bình sau giây phút á khẩu thì định thần lại mấy lần, thì đứa bé trong tay của chồng mình đang tím da tái thịt, tiếng khóc nhỏ dần nơi cổ họng thì thốt thoảng: Ông còn đứng đó mà cười hả? Mau đưa nó về nhà kẻo cảm chết bây giờ. Ông Nam lúc này mới nhận ra rằng đứa bé chỉ được quấn trong một lớp áo mỏng, môi của nó đã thâm xì lại. Có lẽ do dầm mưa lâu, bèn nhanh chóng bế thằng bé một mạch đi về nhà, vui mừng đến nỗi bỏ quên cả hai giỏ ếch. Tin ông bà Nam nhặt được đứa bé đồn đoán nhanh lắm, làm cho cả làng huyên náo một phen. Kẻ ác miệng thì bảo nhau: Ở cái thời cơm không có mà nhét kẽ răng, chiếu không có mà bó thây, ốc không mang nổi mình ốc còn đòi bọc cho rêu, rõ là vợ chồng gàn dở. Người hiểu chuyện thì thương cảm mà nói: Hai vợ chồng nhà đó vốn ăn ở nhân đức, không hiểu tại sao lại không có muộn con. Bây giờ nhặt được đứa bé này ông cũng là trời sắp đặt, thôi thì mừng cho họ. Buổi trưa hôm đó, sau khi chờ mãi không thấy có ai đến nhận con, bà Bình bàn với chồng nuôi đứa bé trong nhà, lại chạy vạy khắp nơi xin miếng cháo hoặc là bú nhờ bầu sữa của mấy chị trong làng, nên thằng bé mới qua cơn bĩ cực. Ông Nam đặt ba cái chén rượu nhỏ vào một bát cơm với quả trứng luộc, đặt ngay ngắn lên bàn thờ gia tiên, rồi lầm rầm khấn vái, đoạn xin nhận thằng bé làm con, đặt cho nó một cái tên là A Hoài. Cô Vong là một làng thôn nghèo, cách trung tâm huyện lỵ không quá xa, nhưng ở đây vẫn còn những quan niệm hết sức cổ hủ. Với họ, thằng Hoài là đứa trẻ đẻ rơi, thường không được mang lại may mắn. Đặc biệt hơn nữa lại nhặt được nó trong một đêm mưa gió tối trời tại khóm tre, ngay cạnh cái mả hoang đầu làng. Dân làng cho rằng đứa bé được bà Bình cứu về là hiện thân của ma quỷ, là con ma mang lại những tai ương bất hạnh cho làng. Khắp trong thôn ngoài làng đâu đâu người ta cũng dì tai nhau về câu chuyện con ma rừng, tức là thằng Hoài. Dân làng cho rằng thằng Hoài bị đẻ rơi ở bãi tha ma, ở nơi linh thiêng nhưng lại giữa trưa, nên đã bị con ma rừng nó ám. Thằng Hoài chính là hiện thân của những linh hồn vất vưởng không bến đậu. Đáng ra bé nó đã chết ngay từ khi mẹ vớt, nhưng mà linh hồn đó đã nhập vào thể xác của nó để về ngôi làng mà quấy nhiễu, đem lại tai ương cho gia đình dòng họ và cả dân làng nữa. Cứ như vậy, tin đồn ngày một lan rộng khắp nơi, ai cũng nhìn thằng bé với một ánh mắt sợ hãi. Lời đồn càng ác khẩu khi có những gã thầy cúng người Tàu có dịp đi ngang qua, cái nhìn thấy nó đang lì là ở chỗ gốc đa thì mới hỏi bà hàng nước. Ai già ngộ hỏi khi không phải thằng bé này con nhà ai? Thằng con ma đấy, hai vợ chồng gàn dở nhặt được bụi cho đầu làng mấy năm trước. Gã thầy Tàu vút chòm râu dài quá ngực rồi gật gù nói. Ngộ thấy thằng này tướng mạo lạ lắm, mắt tứ bạch, lòng trắng nhiều, lòng đen ít. Lòng trắng bao quanh lòng đen ở bốn phía gọi là mắt trắng dã. Đây là tướng mạo của người nham hiểm độc ác tàn bạo, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Người nào làm ảnh hưởng tới quyền lợi và cản trở con đường của nó thì nó sẵn sàng loại bỏ. Hai tay của nó lại dài quá đầu gối. Ngừng lại một hơi, nhấp một ngụm trà, gã liền tiếp. Thằng bé này mắt liếc dọc ngang, chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười, đang chơi mà dùng tay trong mày thở ra, hay nhún nhảy ca hát một mình, tóc hoe lừa thừa như là lông măng, thì ngộ khẳng định là đây tướng mạo của người gian xảo, tướng người tham hiểm. Đúng là nghiệp chướng, quả là tính số này ai rước vào chỉ gặp họa diệt ra mà thôi. Gã thì cũng nói rồi đem ra một trình cắm đầu đi thẳng. Thế là một đồn mười, mười đồn trăm, thành ra cái danh con ma rừng, cộng sự xa lánh của dân làng đổ lên người của thằng bé tội nghiệp từ giọng đó. 25 năm sau, không biết có phải lời của lão thầy cúng nói đúng hay là bản chất ngang tàn thấm sâu vào dòng máu trong cơ thể mà thằng Hoài ngang tàng hống hách lắm, dù ông bà Nam đã hết lời khuyên can. Nói thêm một chút về Hoài, năm nay hắn đã 25 tuổi, thân hình gầy gò với một khuôn mặt hốc hác và hai hốc mắt trũng sâu, lúc nào cũng ánh lên cái nhìn liên láo. Người ta thấy hắn lúc nào cũng lê la rượu chè ở mấy quán thịt chó cạnh mé sông. Cái bản tính tắt mắt đầu trộm đuôi cướp lại mang cái danh con đẻ của ma rừng, cho nên hắn chẳng kiêng dè ai và luôn tự hào vì điều đó. Hắn chửi làng chửi xóm, gặp ai hắn cũng chửi. 25 tuổi mà hắn không chịu làm như bao thanh niên khác mà lại học ngón nghề đạo trích. Hắn lại có cái tài mở khóa, nhà ai không canh chừng thì chỉ nửa khắc, dù khóa có khó mở cỡ nào, hắn chỉ cần búng tay là xong, chỉ cần nhà nào sơ sẩy là hắn trộm. Hắn trộm được con gà con chó đến đấu thóc, nhà ai hở ra không canh hắn cũng đẫng đi mất. Trộm được tiền rồi hắn lại lao vào bài bạc rượu chè bê tha, chẳng mấy chốc mà lại mất sạch. Hết tiền rồi hắn lại chặn đường một người nào đó mà hầm hè xin đều vài xu thì mua rượu. Hắn say chiến miên, say là hắn trời, nhưng dân làng câu vong chẳng ai thèm dây dưa vào thằng dở hơi như hắn. Sau cái chết của ông Nam, thằng Hoài càng trở nên hỗn láo hơn. Bà Bình cứ như vậy lầm lỗi sống chỉ mong qua ngày đoạn tháng. Có lẽ nhân đức cả đời tích tụ lại nên bà Bình trong một lần đi mò cua ở mảnh ruộng hoang, lỡ ngỡ thế nào lại mò trúng một trĩnh vàng, ước chừng là khoảng đến mấy chục thỏi. Cuộc sống của người đàn bà cũng thay đổi kể từ đó, lại thấy thằng Hoài ra chiều phá quá, cho nên bà mau chóng thúc giục nó lấy vợ và xin hẳn cho nó một căn nhà lớn nhất làng này. Nhưng mong thằng con trời đánh của mình sớm biết đường tu trí làm ăn, báo hiếu bà lúc về già. Bà Bình đã giảm ngõ mấy đám con nhà lành, thế mà thằng Hoài lại phải cưới. Thế mà thằng Hoài lại phải cưới à? Nói thêm về đứa con dâu trời đánh này, à tên là Thị Tình, năm nay mới 23, tức là kém thằng Hoài con của bà 2 tuổi. Con Tình làm nghề bán thịt lợn ở cái sạp thịt giáp danh hai làng. Con Tình nổi tiếng là chu ngoa đánh đá, không biết trên biết dưới. Bà Bình đã mấy phen can ra can vào, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà thằng Hoài nhất định chỉ muốn cưới con Tình. Cực chẳng đã, bà đành phải tổ chức cưới xin đúng ý của nó. Hai vợ chồng chuyển ra ở riêng, còn bà Bình thì vẫn giữ thói quen giản dị, ở lại căn nhà mấy chục năm sinh sống để tiện hương lửa cho ông Nam. Bà còn cho ngay vợ chồng thằng Hoài toàn bộ số vàng mà lấy làm ăn, tuyệt không giữ lại cho mình một đồng một khắc nào cả. Nhưng cái thói ưa nhậu nhẹt, quen hưởng thụ, dường như đã ăn sâu vào tâm trí của nó, mà mọi việc trong nhà thằng Hoài giao hết cho vợ. Con Tình cũng hợp với hắn lắm, cho nên sau khi nhận được số vàng lên đến cả chục thỏi, à bỏ hẳn cái sạp thịt ngoài chợ mà ở nhà hưởng lạc, nghiễm nhiên trở thành phú hộ Tình giàu có ức vạn, tiền bạc rủng rỉnh, ruộng đồng lên đến cả trăm công. Trong nhà kẻ ăn người ở ra vào có chiều nhộn nhịp lắm. Tranh con tạo xoay vần hay chính lối sống quen ăn chơi hưởng lạc, cho nên là chỉ mấy năm của nả trong nhà cứ như vậy đổi nón ra đi. Đến cả cái nhà bà Bình cất công dựng cho vợ chồng hắn cũng bán sạch. Thành thử là ba người lại chui rúc trong căn gỗ ọp ẹp mà có phần siêu vẹo lắm. Bà Bình lại bỗng nhiên đổ bệnh, cho nên là gần đây chỉ nằm một chỗ, việc sinh hoạt có phần khó khăn. Thằng Hoài vẫn giữ cái thói nhậu nhẹt quên năm tháng ngày, cuộc đời liên voi xuống chó, làm cho nó bất đắc chí lắm. Nên thói bị thà có điều còn nhiều hơn. Con Tình thì đối xử với bà tàn tệ lắm. Nhưng mấy sáng nay nó mới vả cho bà mấy cái têu cả mồm, vì ói hết số cháo thịt. Sáng sớm hôm ấy, thằng Hoài đang chén chú chén anh với đám cùng đinh đều là dân nhậu. Trong cuộc vui ngà ngà say, tiếng của thằng cả chép khì khà vang lên. Bác Hoài, thế thường bác đúng là có số giàu sang mà không có biết hưởng. Hưởng cái con mẹ nhà mày mà hưởng. Cái dạo bố mày đi buôn gạo đó. Nếu không bị chúng nó lừa thì đúng là số hưởng thật. Chứ bây giờ mày bảo hưởng là hưởng cái gì? Bố lại đạp cho mày mấy phát bây giờ. Thằng chép nâng chén rượu lên ngửa cổ tu cạn khà một tiếng rồi tiếp tục nói. Ôi trời ơi bác Hoài ơi là bác Hoài. Cả cái làng này ai mà không biết bà Bình mẹ cậu bác còn bao nhiêu là của nà văng bác. Thì dễ thương bác tưởng bà ấy giao sạch tiền vàng cho bác mà không giữ lại cho mình phòng thân. Ngưng một hơi, thằng cả chép nhấc hẳn cái ghế tre tiến lại quàng tay lên cổ của Hoài. Còn mẹ đĩ nhà em nó nghe người ta kể là bà Bình còn mấy chục thỏi vàng chôn ở trong nhà. Bác mà khéo khéo có khi được hưởng cả. Lúc đó nhớ tới thằng chép này đấy. Thằng Hoài gạt đi rồi bập nhanh mấy chén rượu, nhắm miếng mồi rồi lật đật ngất ngưởng ra về. Nửa đêm tỉnh dậy thấy họng của mình đắng chát, hắn uể oải tiến ra chiếc bàn gỗ ở ngoài. Men rượu bay đi quá nửa nhưng đầu óc còn đau nhức lắm. Nơi căn buồng ngoài tiếng bà Tình vẫn rên nhẹ vì cơn đau buốt đang cắn xé. Thằng Hoài khêu sáng ngọn đèn dầu rồi tiến tới với lấy điếu cày rít lên sòng sọc. Đầu óc của hắn mường tượng lại cuộc nói chuyện ở chầu nhậu sáng nay. Tiếng của thằng cả chép rồi lại đều đều. Bà Bình còn mấy chục thỏi vàng chôn ở trong nhà, bác mà khéo khéo có khi lại hưởng cả. Tiếng của thằng chép cứ xoáy vào đầu óc của hắn, bỏ chiếc điếu cày trên tay xuống, hắn mau lẹ cầm ngọn đèn dầu, rồi lên giọng khẩn khoản. Bà già, bà còn giấu vàng trong nhà có phải không? Hay là bà đưa cho tôi lấy vốn làm ăn đi, thằng Hoài này phải sống lại những tháng ngày vinh hoa phú quý. Bà Bình nhíu mày nhìn ánh sáng chói mắt của ngọn đèn dầu khêu lớn, đoạn quay người sang nhìn thằng con trời đánh. Mẹ có đồng nào đâu mà mày xin, có bao nhiêu của nào mẹ dồn hết cho mày còn gì, lấy đâu ra nữa? Thằng Hoài nghi hoặc nói, bà bảo cho tôi hết, thế 2 năm trước tiền ở đâu mà bà cứu đói các dân làng này lắm thế? Không phải bà có của tích trữ thì là gì? Đừng hòng qua mặt cái thằng này. Cái dạo vỡ đi năm thìn á, không có bà bỏ tiền cứu lột làng này, thì cả làng này không có đủ đất mà chôn người chết. Bà Bình kéo tấm chăn loang lổ màu cháo lỏng lên che người rồi tỉ tê. Đây là số tiền mày trích ra để dành dụm xây cho cha của mày cái mã. Nhưng mà bà con làng xóm lầm than quá, cho nên mẹ đã xin vong linh cha của mày để cho mẹ cứu đói người ta. Cha mày cũng báo mộng đồng ý, cho nên có bao nhiêu mẹ mày dốc sạch rồi, làm gì còn đồng nào mà mày cứ đòi. Thằng Hoài liền giễu cợt, bà có tấm lòng quá ha, con cái thì đói thối mồm, cơm không có mà nhét kẽ răng, lại đi thi ân bố đức cứu đời. Bà có coi thằng Hoài này là con của bà không? Hay là lúc chết há mồm ra thì hàng xóm nó ma chay, nó chống gậy cho bà? Bà Bình há hốc mồm run rẩy đáp, con ơi, khôn ngoan đối đáp với trời, mình thi ân bố đức thì lòng của mình thanh thản, chẳng nhẽ lại thấy cảnh nồi ra nấu thịt mà không giang tay cứu vớt. Thằng Hoài hầm hầm giật vai kéo xúc bà Bình dậy. Sao bà lắm mồm vậy? Nói mau, tiền vàng ở đâu? Không nói là tôi cho bà đi theo lão già bây giờ. Mẹ làm gì còn tiền mà mày đòi? Số tiền mẹ cho mày phá hết rồi. Mày làm gì trời cao đều nhìn thấu, cha mày cũng đều nhìn thấu. Hoài, có lần mà mày đòi đào cả mả của cha mày lên mà đi bán công đất, cha mày hiện về đó. Quả thật chuyện bà Bình nói ra xảy ra vào một đêm mưa gió tối trời 2 tháng trước. Số là đêm hôm ấy thằng Hoài đánh bạc thua sạch túi, nợ thằng Ất chùa xong mấy lạng vàng. Thằng Ất răng vầu ấy vậy mà có chừa một ai. Thằng Hoài cùng đường về đòi đào mả của ông Nam lên để mà sang cho nó cất công trừ nợ. Bà Bình phải càn mãi mà đi vay mượn khắp nơi mới đủ số tiền trả cho nó. Đêm hôm ấy bà Bình thắp đèn dầu đi nằm. Bà ở một mình nhà chính, bên cạnh là phòng ngủ mà thằng con trai trời đánh của bà còn. Bên cạnh là phòng ngủ của thằng con trời đánh và đứa con dâu ác độc. Lúc ấy khoảng đầu giờ tí, bà Bình đang thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên thấy gió thổi vào. Bà Bình chau mày lẩm bẩm: quái lạ, trời tháng tư nóng như lổ lửa, sao đêm nay lại có gió rét? Cái kính cửa chính của nhà bà bị đập ra đập vào liên hồi trong đêm tối, phát ra những âm thanh đến chói tai, khiến cho then cửa chỉ trực rời ra. Sợ gió thổi hoài, bà Bình mới lật đật của dép chạy đi, dí lại cái then cho chắc. Vừa ra đến nơi thì gió thổi bật luôn cả cửa. Bà Bình nhắm mắt ngoảnh mặt lại trông vào trong nhà để tránh luồng gió lạnh. Hai tay kéo hai cánh cửa tính khép lại. Lạ thay, bà Bình đã dùng hết sức bình sinh mà không thể khép cửa được. Cánh cửa bằng phơi nứa như có một sức mạnh vô hình giữ chặt từ bên ngoài. Bà Bình thấy lạ bèn quay đầu ra cửa thì hỡi ôi. Trước mắt của bà lúc này là một bóng trắng toát, chân đi lưỡi cày luệt xoẹt, đầu tóc xõa rượi đang nhìn bà bằng cặp mắt trợn trừng. Cái bóng trắng ấy ở ngay dưới thềm tỏa ra hơi lạnh, sực mùi hôi rình. Bà Bình đái ồ ồ ướt đẫm cả cái quần sa tanh cánh mỏng. Một luồng gió lạnh sộc vào sống lưng làm cho bà Bình mở chừng hai mắt. Linh tính báo cho bà biết thân xác còng rạp, chân đi vòng kiềng đó chính là chồng đã mất của bà. Hiện hồn về vì nghe lời của bà than vãn trước ban thờ chiều nay. Bà quay ngoắt nhìn quanh, hai hốc mắt trũng sâu, nhạt nhòa hai dòng nước mắt ngào lên trong vô vọng. Ông Nam ơi, ông về đấy phải không? Thân ảnh trước mắt vụt biến mất, một giây sau thì ông Nam đã đứng lù lù trong góc nhà từ lúc nào. Sau tiếng hét ầm là âm thanh thoát tục vọng về từ chốn nào xa xăm. Bà đời nhà ta sinh sống ở mảnh đất cha ông khai phá này để lại, bà không được cho nó bán. Không được quật mồ quật mả bố mẹ đi đâu cả. Bà Bình nức nở. Ông Nam, ông có nghe tôi nói không? Tôi không dạy được thằng Hoài, tôi có lỗi với ông với tổ tiên. Nhưng mà ông an lòng nhắm mắt đi ông. Có chết tôi không bao giờ cho nó đào mả của ông lên. Ông Nam đứng lù lù trong góc phòng dưới ánh sáng, dưới không gian tranh tối tranh sáng của ngọn đèn dầu và ánh sáng lập lòe của mấy tia chớp. Thân ảnh của ông Nam gầy guộc, mặc áo nâu sồng mờ mịt hiện ra trước mắt của bà. Bà mà cho nó bán mảnh đất này, để cho nó rời mà tổ tiên ông bà bố mẹ đi. Lúc bà chết xuống dưới suối vàng đừng nhìn mặt tôi. Bằng không thì tôi về tôi vẫn chết tươi cái thằng nghiệt xúc này. Nói rồi thân ảnh dần tan biến trong không gian ma quái, còn thoang thoảng bụi tanh. Bà Bình ngục xuống đau đớn ôm ngực khóc. Bà Bình nhiều lần kể lại cho thằng Hoài nghe về lần ông Nam cha của nó hiện về báo mộng, nhưng nó cứ gạt phắt đi rồi xỉ vả. Bà bớt bớt đi cho tôi nhờ, suốt ngày mở mồm là ma với cha ta. Ông già chết rũ xương còn hiện về ám Hoài, có ngày tôi đào mả lên không biết chừng. Vốn biết tính tình của thằng con nuôi ngỗ ngược từ bé, sợ nó cả giận mất khôn cho nên bà Bình chỉ còn biết cắn răng nín lặng. Hôm nay cực chẳng đã, bà lại mang chuyện này ra để mong mưa dầm thấm lâu, hy vọng rằng thằng con nghịch tử này có thể hồi tâm chuyển hướng. Nhưng bà nào ngờ thằng Hoài nghe thấy như vậy thì hai mắt long lên sòng sọc chạy lại chỗ góc nhà. Thằng Hoài lăm lăm cây gậy tầm vông ở trong tay rồi hầm hầm tiến lại chỗ ban thờ. Bàn thờ lạnh ngắt với ba bát hương, chân nhang từ lâu đã trơ ra. Nó vung cây gậy tầm vông rồi đập liên hồi. Cái ban thờ ọp ẹp chỉ sau một lần đập của nó đã gãy làm đôi. Tiếng bát nhang đổ vỡ nghe loảng xoảng, bụi tro bay lên mù mịt. Di ảnh của ông Nam trong tấm hình truyền thần trắng đen rơi ra đất. Thằng Hoài nghiến răng đập mạnh rồi gầm lên: lão già hiện về này, hiện về này. Bà Bình kinh hãi há hốc mồm rồi dùng chút hơi tàn bỏ lết trên đất, tiến lại ôm ghì tấm di ảnh được họa trên tấm giấy dầu to bản mà uất ức xít lên. Súc sinh, mày không được làm thế. Thằng Hoài tiện tay vả cho mẹ của mình mấy nhát, làm máu mồm tố ra văng lên cả bức tượng Phật Quan Âm mà bà trịnh trọng đặt ngay đầu giường. Nó gầm lên từng tiếng man dại. Còn khọm già này, bà biết vì sao lão không về được không? Nói rồi thằng Hoài cất giọng dương dương tự đắc lên mà kể rõ lại ngọn ngành. Số là khi bà Bình nghe kể lại việc đêm hôm đó ông Nam cha của hắn hiện hồn về nhân gian, hắn cũng chẳng tin gì ba cái âm hồn ma quỷ, cho nên coi đó là cái trò bịa đặt. Đến khi bước chân ra khỏi cửa để chuẩn bị cho cuộc nhậu cờ bạc cho nhanh hết ngày, thì hắn đã run lạnh sống lưng. Cây gậy gỗ lim mà mấy năm trước khi còn sống ông Nam hay chống, lúc mà ông mất đi thì bà Bình đã cẩn trận chôn theo quan tài, bây giờ lại chống im lìm, đứng thẳng ngay bên cạnh ngoài cửa sổ của vợ chồng hắn. Hắn run rẩy tiến lại, định thần cầm cây gậy lên nhìn cho kỹ, thì chợt hét toáng lên muốn ném luôn cây gậy trong tay xuống cái ao phía hông nhà, cách căn buồng của vợ chồng gã mấy bước chân. Vì lúc hắn đang cầm xăm soi cây gậy một lượt, lúc liếc mặt xuống đám đất còn ẩm do cơn mưa tối qua, đập vào mắt của hắn là hai dấu chân người in hẳn, phía gót chân quay ra ngoài, chứng tỏ là có người đứng ở ngoài cửa sổ theo dõi vợ chồng của hắn cả đêm. Thằng Hoài hoảng lắm vì tin chắc rằng đêm đó cha của hắn đã đội mồ trở về chốn nhân gian mà cảnh cáo hắn. Lo lắng rằng hồn ma của ông Nam một lần nữa hiện về, cho nên ngay trong sáng ngày hôm ấy, mặc cho bà Bình ngăn can, hắn vẫn nhất quyết bán đi con trâu duy nhất của nhà mà đổi lấy một lạng vàng đặng đi tìm thầy trừ tà chấn yểm. Hắn dò hỏi người ta thì được người ta giới thiệu cho lão thầy gốc Hoa chuyên nghề cúng kiếng dỗ kỵ, lại nổi danh bằng tài phép trừ ma diệt tà, cho nên nhanh chóng tìm đến. Gã thầy người Hoa thì hắn mạnh chi ra cả nén vàng thì sáng mắt lên mau chóng gật đầu, rồi chẳng cần chọn giờ lành mà lập tức xuất quan chuẩn bị chấn yểm. Sau khi cùng nhau đi đến một gian chợ dưới huyện, gã thầy pháp nhìn thằng Hoài bằng một cặp mắt ti hí rồi bảo: "Pháp cụ của Ngộ có phải chính tay Ngộ chọn, chuyện này không đùa được, không cẩn thận là Ngộ với nị vong mạng như thường." Thằng Hoài liền run rẩy đáp: "Xin thầy đi nhanh về, kẻo ông già ông ấy về vật chết con bây giờ." Gã thầy pháp cho mày đáp: "Pháp cụ Ngộ chuẩn bị đầy đủ, bây giờ mình ra đó, nhưng không phải là đào mà là để Ngộ xem thế đất, đánh dấu phương vị. Giờ mà ra đó đào mà lên để dân làng nó đánh què cắn, nị cứ yên tâm." Gã thầy pháp khẳng định chắc nịch rồi kiểm tra lại một lần nữa pháp cụ trong tay. Xong xuôi, cả hai gã hối hả tiến đến chỗ mảnh ruộng gần nhà, vốn là mảnh đất chôn thây của ông Nam, mảnh đất cha truyền có nối mấy đời. Trời đã ngả về chiều nhưng không khí còn oi bức lắm. Sau khi đào có một lượt chỗ mảnh đất, gã thầy bùa có thể khẳng định chắc nịch rằng giờ tí đêm nay có thể hành sự. Đêm hôm ấy y như lời hẹn, trời bắt đầu nổi cơn giông tố, con đường dẫn ra mà của ông Nam tối đen như mực. Hai gã lầm lũi tiến nhanh về mảnh ruộng đất định sẵn. Gã thầy pháp nhanh tay đặt cái túi vải đã xịn màu nâu xuống đất bên cạnh đó và lấy ra một tấm gương bát quái bằng đồng nhỏ cỡ bàn tay và một chiếc xẻng nhỏ nhưng vô cùng sắc bén, rồi tiến vào chỗ bãi đất trống nơi thằng Hoài đứng sẵn. Gã thầy pháp sai trải ra một chiếc chiếu trên mảnh đất đã giạt cỏ dài, bày ra nhang đèn, 12 chiếc chén cháo loãng, hoa quả, 3 ly nước nhỏ và một xấp giấy bùa. Sau khi ăn bài xong xuôi, gã gật đầu bắt đầu cho quật mộ. Mộ của ông Nam đã đắp đã lâu, nay bật đi quá nửa, cho nên chỉ một lát sau đã lộ ra tấm thiên. Thằng Hoài điên cuồng hất sạch đám đất xung quanh, rồi tiến hành mở nắp quan tài. Gã thầy pháp chợt ra hiệu rồi dừng lại, thắp lên 3 cây nhang cháy đỏ rực. Gã lầm rầm khấn vái và liên tục viết thứ gì đó lên không khí, rồi thư ra 8 tấm bùa vàng. Nhờ có một ma lực vô hình, tấm bùa ấy bay lơ lửng trên không và chợt hiện ra những chữ viết kỳ lạ. Gã ngồi im thiền định, tay bắt ấn tam muội, tức thì 8 lá bùa bay vùn vụt, rồi xếp theo 8 phương vị xung quanh quan tài và bốc cháy. Gã nhìn thằng Hoài rồi gật đầu ra hiệu, tiếng đình răng rắc vang lên. Quan tài làm bằng gỗ rồi lại hạ thổ lâu năm, cho nên chẳng tốn công sức đã lật tấm thiên lên. Giờ ánh đuốc lập lòe tranh tối tranh sáng, xác của ông Nam chỉ còn lại một bộ tro cốt nâu xỉn nhờ nhợ váng mỡ đen ngòm. Thằng Hoài liền lùi lại mấy bước để tránh cái hơi độc thoát ra từ xác dưới mộ. Mộ của ông Nam chôn gần bờ ruộng, nước đã tràn vào lưng lửng quan tài, làm xác cứ dập dềnh nhìn vô cùng quái dị. Gã thể pháp lấy trong túi vải ra 15 cái túi nhỏ cỡ lòng bàn tay, rồi bỏ vào những vị thuốc mà gã đã chuẩn bị từ trước, gồm thần sa, chu sa, xương luật địa liền, cho vào túi rồi yểm trong quan tài. Lần lượt 8 túi nhỏ được gã đặt vào giữa ngực, rốn vào lót dưới quan tài. Gã nén một hơi thở rồi thư ra một lúc 6 lá linh phù lục tự đại minh, một hơi viết theo chiều dọc từ trên xuống dưới, rồi gã nhanh nhẹn dán vào thành trong của quan tài tại đầu, chân, hai bên vai và hai bên hông. Gã nói những linh phù này có tác dụng trấn tà khí còn sót của linh hồn. Gã thầy bùa tiếp tục lấy 7 quả trứng gà mà đã căn dặn để trên nắp quan tài, trên vùng bụng cái xác, và dùng một cái niêu đất để úp lên trứng, sau đó cho lớp huyệt mộ lại. Không khí lúc này đã đượm hơi ẩm của sương đêm, lại sộc lên cái hơi hôi thối của xác thịt lâu ngày, làm cho Hoài hắt hơi liền mấy cái. Sau khi huyệt mộ đã lấp xong, gã lại đem 108 cọc tre đóng trên mộ, 36 cọc tre gã dặn để đóng ở nhà. Trên mộ cột thêm một con gà mái đen. Chuẩn bị xong xuôi, gã liền ngồi thiền định ngay phía đầu huyệt mộ. Thằng Hoài theo lời của gã đã cắm lên 8 ngọn nến theo bát phương gã đã chỉ định. Hai tay bắt ấn tam muội, gã lần lượt đốt cháy 8 cây nhang đỏ rực tại 8 hướng, rồi miệng lầm rầm niệm chú lập ra bát quái trận đồ căn cứ theo 8 quẻ: càn khôn, cấn, chấn, tốn, ly, khảm, đoài, mà bày thành 8 trận chính. Thiên phúc địa tài, long phi, xà bàn, hồ dực, điều tường, phong tán, vân thủy được án theo 8 cửa. Thằng Hoài nín thở theo dõi nhất cử nhất động của gã. Sau khi lập ra bát quái trận, gã thầy pháp đi một vòng quanh huyệt mộ, tay trái lắc chuông dẫn hồn, tay phải bắt pháp quyết rồi lầm rầm khẩu quyết: ngũ tinh liệt chiếu, hoán minh ngũ phương, thủy tinh khức tai, mộc đức trí xương. Các niệm liền ba hồi khẩu quyết ngũ tinh đô chú, thì thằng Hoài nhất loạt dùng mình, vì từ phía dưới huyệt mộ cất ra tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc hòa cùng với tiếng lầm rầm khấn vái làm cho khung cảnh cực kỳ quỷ dị. Nửa tuần nhang sau thì tiếng khóc im bặt. Lúc này gã dừng lại rồi kêu thằng Hoài mang theo một thúng gạo nếp đã đổ chín, rồi nặn thành 12 hình nhân. Gã vừa nặn vừa nhìn thằng Hoài mà nói: linh hồn đã được ngộ cầu cho siêu thoát, lại đem 108 cọc tre nên bắt quái sát trận đồ, tà khí của lão tuyệt đối không thể quay lại ám gia chủ. 36 cọc tre còn lại nỉ cho đóng 30 cái cọc xung quanh nhà theo đủ 8 hướng, mỗi hướng 4 cọc, và chính giữa nhà đóng nốt 4 cọc, cứ y như ngộ mà làm. Xin nghe thầy chỉ bảo. Nói xong cũng là lúc 12 hình nhân giấy hoàn thành. Gã sắp 12 hình nhân thành một hàng ngang, đoạn lầm rầm khấn bái thư phù cho hết thầy từng con một. Gã rút lên bên hông ra một thanh hắc kim đao nhỏ nhưng mà sắc, rồi lần lượt dùng đao chặt đầu rồi nặn thành một hình nhân khác. Xong rồi gã dùng quan tài bằng gỗ lúc lắc tầm liệm, rồi dùng một quả trứng gà cắm 13 cây kim và xây thằng Hoài mang hết lên bẻ chuối. Một lúc sau gã mới cho thả trôi sông, về theo như lời của gã nói, đó là giờ thiên giải. Xong xuôi thì bảo nhau lầm lỗi về đến làng Cô Vong, cũng đã gần giờ dần. Công cuộc chấn niệm xong xuôi và thằng Hoài dĩ nhiên chẳng tốn xu nào. Hắn nhẹ lúc gã thầy bùa đang lầm lỗi xách đống đạo cụ, đã vớ lấy hòn đá rồi nhẹ đầu gã mà phang. Xa gã hắn chôn luôn ở mảnh ruộng hoang tít tận cuối nghĩa địa. Không biết tay nghề của gã thầy bùa cao hay không, mà quả nhiên hồn ma của ông Nam không hiện về nhân gian quấy quả hắn nữa, nên thằng Hoài càng mặc sức lộng hành. Trở về với hiện tại, thằng Hoài cười lên như man dại rồi túm cổ áo bà Bình xốc lên: sao con đĩ già này, mày có khai ra dấu vàng ở đâu không? Không thì tao cho mày theo lão về âm ti cho có cặp. Bà Bình dùng chút hơi tàn tát thẳng vào mặt của thằng con nghịch tử rồi rít lên qua kẽ răng: nghiệt xúc, ta không ngờ bao nhiêu năm chúng tao dày công nuôi dưỡng, hóa ra lại là nuôi ong tề áo, cõng rắn vào nhà. Lẽ ra năm đó ta phải để cho mày chết cóng ở bụi tre. Thằng Hoài điên máu và đôm đốp vào mặt của mẹ mình rồi gầm lên. Con khòm giả chó chết. Bao nhiêu năm qua mày vẫn coi tao là con ma rừng đúng không? Mỗi tiếng gầm lên là một cái thất cực mạnh giáng xuống. Con Tình lúc này nghe tiếng đồng cũng trở dậy, chứng kiến cảnh đó thì cũng ùa vào đây nghiến. Con đĩ già này mà còn sống để báo cô chúng tao tới bao giờ? Sao mày không chết quách đi, theo lão chồng của mày cho nó đỡ cô đơn? Thằng Hoài nghe tiếng cờ vợ khích bác thì lại càng hung tợn. Bà Bình lại tỏ thái độ khinh bỉ nhìn thẳng vào mặt của hắn mà không thèm van xin, cho nên gã cật lực ra tay. Cơ thể ốm yếu của bà dưới sức nặng của cánh tay hắn chẳng mấy chốc mà sụi xuống. Cái tát cuối cùng làm cho đầu của bà đập vào cái tủ gỗ đầu giường, máu bắn ra chan hòa trên bức tượng Phật. Bà Bình giãy giụa lên mấy cái, giơ cánh tay như muốn nắm lấy thằng Hoài, trợn mắt gào lên: "Nghịch tử!" Rồi thở hắt ra, mắt lạc thần chết tươi tại chỗ. Thằng Hoài cười lớn rồi mặc kệ xác bà Bình co quắp nằm đó mà điên cuồng lục tìm trong túi của bà một chiếc khóa nhỏ. Lại nhớ có lần bà Bình lén lút giấu một hộp gỗ nhỏ trong căn buồng bên phải căn nhà, cho nên hắn điên cuồng cùng vợ của mình lục tìm đám chăn màn nồi niêu, cả mấy đống củi cũng bới tan tành. Hì hục suốt một canh giờ vẫn không tìm thấy chiếc hộp, cho nên hắn càng điên máu. Một Tình nhíu mày suy nghĩ rồi cất tiếng nghi hoặc: "Có khi nào bà già chôn dưới đất không?" Thằng Hoài như là sực tỉnh, với nhanh lấy cây thuồng rồi liên tục cày xới cái nhà lên. Sâu chưa quá mắt cá chân thì nghe tiếng cộp một tiếng khô khốc. Thằng Hoài ném nhanh cái thuồng xuống rồi cùng vợ điên cuồng khêu sáng ngọn đèn, quỳ xuống đào bới. Quả nhiên lộ ra một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật. Móc từng đám đất và tay mặt tranh nhanh chiếc chìa khóa mới móc ở túi của bà Bình, hai vợ chồng hắn rú lên một chập vì bên trong chiếc hộp để ấp vàng thỏi. Giây phút sùng sướng đi qua, hai vợ chồng bèn nhau giấu xác bà Bình kẻo quan trên phát hiện. Thằng Hoài suy nghĩ một hồi rồi bảo: "Vật mẹ xuống nó cái sông cái bố ai biết mà lần. Mày xuống bếp lấy cái dây thừng lên đi cho tao nhanh lên." Mộ Tình bỏ ra ngoài nhanh chóng rồi trở lại. Xác bà Bình cuốn trong một chiếc chăn hoa, cổ tim hòn đá tảng rồi nhanh chóng chìm trong làn nước sâu thẳm. Chiếm được số vàng rồi, hắn cùng vợ trở lại cuộc sống giàu sang, đúng như lời của hắn nay ba hoa cùng với đám cùng đinh trong làng. Thời đến rồi bố ai mà cản nổi, ông mày lại có đầu óc cho nên giàu sang muốn tránh cũng khó. 7 năm sau, bà Bình cũng như bao nhiêu thân phận trôi nổi khác, dưới cái thời tối tăm bao trùm này, chẳng khác gì cái bóng mờ, cho nên việc bà đột nhiên mất tích chỉ ồn ào vài ba ngày rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng. Vòng xoáy cơm áo gạo tiền làm con người ta chỉ chăm chăm lo cho bản thân mà quên đi cái phần người. Còn riêng hắn sau khi một lần nữa đổi bận thì hình như hắn có được cái thú được người ta sợ mình, vì coi hắn là một cái uy của người có tiếng có tiền, tha hồ tác oai tác quái ở vùng nông thôn giữa hàng ngàn người dân thấp cổ bé họng. Thằng Hoài tuổi chưa đến 50 nhưng hắn khệnh khạng đóng vai già trước tuổi. Và cả cái làng này bất cứ ai chẳng may gặp hắn đều phải đoán ý hắn mà chấp tay vái chào từ đằng xa: "Con xin phép lại ông." Thằng Hoài cứ ung dung nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ mà hưởng lộc của thiên hạ giữa bao nhiêu người dân cùng khổ. Nhưng dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm ấy mới ăn xong cái Tết Linh Đình thì hắn gặp cơn gia biến bất ngờ mà chưa bao giờ hắn lường trước. Oan oan tương báo lại từ đó bắt đầu, từ chính đứa con đẻ mới 6 tuổi của hắn. Thằng Hoài có một đứa con gái năm nay tròn 6 tuổi. 7 năm qua đột nhiên công ăn việc làm của hắn trúng lớn, nghiễm nhiên trở thành một hào gia giàu có, gia sản ức vạn. Nhưng ngặt một nỗi hắn vẫn canh cánh trong lòng, đó là từ khi đẻ ra đến giờ con bé lại bị câm. Dù hắn có chạy chữa thế nào cũng không chữa được, lại nghe thấy gã thầy bói thối mồm nào phán rằng con bé này mang âm khí tà ma, trước sau gì cũng mang họa sát ra, cho nên mấy năm nay hắn có phần ghét bỏ nó lắm. Mộ Tình bàn với chồng đem nó bỏ đi, thì vài ba lần mang nó bỏ tận mấy cánh rừng, mà không hiểu thế nào con bé vẫn tìm về được đến nhà. Dù gia nhân trong nhà lên tới hơn chục đứa, nhưng hắn đối xử với chính con bé tàn nhẫn hơn cả đám người ở. Cơm thừa canh cặn, làm đủ thứ việc vặt luôn chân luôn tay. Con bé lên 6 mà tuổi thân hình gầy gộc, hai mắt trũng sâu như là ma đói. Thảo ngoài mấy lần hoàng hồn khi đang thiêu thiêu nằm ở cái chõng tre phơi nắng, bất chợt gặp ánh mắt trắng dã của nó đứng ở trong hông nhà. Lại nhớ đến lời của gã thầy nọ, cho nên hắn thẳng tay thắt cho con bé mấy cái nổ đom đóm. Con bé cũng biết thân biết phận nên thường lảng tránh mỗi khi thấy mặt hắn, run rủi thế nào thì đúng bữa tiệc thiết đãi quan trên và các hương thân trong làng để dễ bề thông quan mẻ gạo mà hắn sắp xuất đi tận màn ngược cho dễ dàng, thì con bé lại lù lù xuất hiện ở giữa nhà. Mấy vị quan trên thấy con bé bẩn thỉu gầy guộc thì tò mò, thằng Hoài chỉ chống chế: "À, con bé người ở đấy mà, sao nó đói cho nên nó xin cơm, nhà con đã đối đãi với người ăn kẻ ở thân thiết nó quen rồi." Hắn tiếp tục giở giọng nhân đức: "Nào, con muốn ăn gì thì ông cho." Con bé vẫn đứng trước mầm cỗ, rồi mặc cho những tiếng xì xào chỉ tay vào nồi cháo cá đang bốc khói nghi ngút, nhưng ú ớ không nói được. Thằng Ngoài giả bộ từ bi kéo con bé ngồi xuống ghế rồi oang oang giọng: "Con muốn ăn cháo cá hả? À, để ông lấy cho rồi ra ngoài kia ăn cho ông hầu quan nhé." Nói rồi thằng Hoài với lấy chiếc muôi to bản rồi ngoáy trong nồi cháo đang bốc hơi nghi ngút, múc ra một bát kiểu nhỏ đưa cho con bé, rồi xua tay ra hiệu cho nó ra ngoài. Con bé đứng nhìn nồi cháo cá mấy giây rồi lầm lũi bước ra, không thèm gần bát cháo nóng hổi vẫn còn vắng mỡ lên thành bát. Thằng Hoài ức lắm chỉ muốn vả cho con bé vài cái, nhưng nghĩ mấy quan còn ngồi đó cho nên bấm bụng bỏ qua. Đoạn quay ra gấp gáp nói: "Đấy, cả quan thấy đấy, nhân đức quá cho nên là người ở nó có coi ra gì đâu." Tiếng của lão quan già hùa theo: "Đúng đấy, ông phải dạy dỗ cho nó nghiêm, chẳng phải nhà tôi dạy cho biết trên biết dưới." Một vị quan trung niên trong bộ áo lụa màu vàng phản đối: "Ấy chết, sao quan anh lại nói như vậy? Bác Hoài bác ấy nhân nghĩa đối đãi với kẻ ăn người hở như vậy là quý lắm." Hắn chỉ biết cúi rạp người mà đáp: "À, dạ quan dạy chí phải." Nói đoạn thì hắn sai đám gia nhân múc ra mấy tô cháo bày ra trước mặt mấy vị quan, rồi sau đó xoa hai tay vào nhau nịnh nọt: "Bẩm các quan, mà các quan sợi món cháo cá cho nó thơm miệng." Một lão quan mặt nung núc mỡ nhìn hắn hạch sách: "Dễ thường không có cháo cá nhà mày thì chúng ta là loại mồm thối đâu hả?" Hắn giật thót cúi người lạy lục, đoạn dở giọng cười xu nịnh mà nói: "Ây chết, con nào có ý như vậy. Phần vui còn ở phía sau hầu các quan, mời các quan dùng cho nóng. Sáng nay chính con đi chợ hầu các quan đó. Con cá mà con chọn là giống cá chép, mà con chép này nó to lắm, lên tới mấy đồng cân và to hơn bắp chân quan đấy hả?" Nói rồi hắn quỳ xuống ôm chân của lão quan béo nịnh nọt. Lão quan béo nghe êm tai cho nên cười khà rồi bảo: "Khá, thằng này khá. Nào, mời các quan anh." Thằng Hoài cay lắm nhưng nghĩ đến mẻ gạo mà hắn dốc hết gần hết vốn liếng gia sản vào đó, phải có dấu quan thì mới thông quan, cho nên cắn răng một hai vừng giả. Sau khi múc hết lần lượt, hắn cũng đỡ một bát rồi ngồi xuống ghế, rồi hì hục húp một cách ngon lành. Số là sau khi liên voi sơn hào hải vị nào hắn chẳng thử qua, nhưng hắn tâm đắc nhất là món cháo cá chép. Hắn ăn một cách cực kỳ man dợ, ấy là con cá chép còn tươi rói mà người ta vừa bắt được. Hắn mang về nhà thả một chậu nước mưa, lại cắt chục quả chanh vắt vào trong chậu nước. Hắn bảo làm như vậy đánh sạch mùi tanh từ tận ruột. Hắn thả con cá vào nồi nước rồi nêm nêm đủ thứ gia vị. Hắn nấu chín con cá lúc nó còn sống nguyên mà không cần mổ bụng bỏ đi ruột gan. Đã có mấy lần mụ tình gặng hỏi thì hắn chỉ gạt đi mà gây gắt đáp: "Mày ngu lắm, nấu khi nó còn sống đến khi nóng nước lên nó bắt đầu quấy đạp, còn như vậy thì thịt của nó mới dai, mà nhiều ngon ngọt nó tiết hết ra ngoài, có thế nước nó mới đượm nhớ chưa." Con cá sáng nay hắn mua về to lắm, hắn đoán là giống cá chép cụ vì râu của nó dài đến một đốt ngón tay. Khó khăn lắm mới nhét được vào cái nồi cỡ hai người ôm rồi châm lửa nấu. Đang thích thú ngồi nghe tiếng quấy đạp thì hắn bất giác rùng mình kinh hãi, đoạn quay sang nhìn chằm chằm vào nồi cháo. Vì vài giây trước đó vọng ra từ bên trong nồi không phải là tiếng quấy đạp mà là tiếng khóc thút thít nhỏ nhỏ, kèm theo đó là chàng âm thanh rin rít cực kỳ chói óc như móng tay của người cào vào miếng sắt vậy. Hai gã già nhân bên cạnh cũng nghe rõ mồn một nên hồn phi phách tán. Thằng Nhỡ người ở run giọng bảo: "Cá thành tinh." Hắn run rẩy sai thằng Nhỡ mở vung, Qua đến mấy lần nó mới run rẩy tiến lại, thì quả nhiên trong nồi lỏng bọng nước cháo là con cá đã chóc hết ra, lộ ra từng thứ thịt trắng phau. Hắn chau mày nhìn vào nồi rồi bảo, quái lạ, rõ ràng ông nghe thấy tiếng khóc thút thít chúng mày nhỉ. Các người ở gật đầu lia lịa xác nhận. Đang hoang mang thì tiếng của thằng Kha gác cổng chạy vội và thông báo là đám quan trên đã ghé đến, nên hắn bỏ dở nghi hoặc tiến ra cung kính xá mấy xá dài, rồi mau lẹ mời vào dự tiệc. Sau khi con cá được đám gia nhân bày biện ra đĩa, mấy quan thì nhau gấp lấy gấp để nhai nhồm nhòm sung sướng mà quên hẳn phong thái của những người học chữ nho. Thằng Hoài quay khinh lắm nhưng vẫn ngọt nhạt hầu rượu. Dĩ nhiên hắn đã xài đám gia nhân để riêng bộ ruột lòng ra cho mình trong bếp. Hắn là có cái thú ăn ruột cá, lại ăn lúc còn nóng thì mới là miếng ngọt. Lấy cớ bận việc gia đình, hắn xin phép ra ngoài. Mấy lão quan lần đầu được ăn thứ cá ngon miệng, cho nên mặc kệ hắn làm gì thì làm. Ra đến nhà bếp, hắn nhổ tuyệt cái bãi nước bọt rồi khinh khỉ chửi một câu, tiền sư chúng mày, chờ bố mày có tiền mua quan chức to, đến lúc đó xem thằng nào sợ thằng nào. Nói rồi hắn nhanh chóng xắn tay áo, khép lại cửa buồng rồi chuẩn bị hưởng thụ cái ruột cá còn long bóng nước. Hắn tòng ngập hầm cổ ruột cá to cỡ bàn tay, rồi trợn mắt nhai nuốt ra chiều sung sướng lắm. Hắn nhăn mặt rồi thò hai ngón tay ra bóc bộ ruột cá lôi tọt ra cổ họng, dãi nhất chảy đầy miệng. Hai mắt tràn chứa nước mắt, long sòng sọc về hình như hắn vừa nhai đúng thứ gì đó cứng nhắc lắm. Hắn định thần rồi giơ tay bóp bóp miệng ruột cá bầy nhảy trong lòng bàn tay. Hắn đưa cái vật nhỏ đó lên gần miệng rồi chửi đồng, tổ sư mày chứ làm ông ê hết cả răng. Vật đó vừa đưa lên mặt của hắn thì hắn liền kinh hãi, rồi ném luôn vật đó vào góc nhà. Vì vừa trước mấy giây thôi, đập vào mắt của hắn chính là cái răng vàng của bà Bình mà hắn quen mắt đã hơn 20 mấy năm. Tiếng hét của hắn làm kinh động hai gã gia nhân canh cửa. Cánh cửa bếp được mở ra thì chúng thấy ông chủ của mình đang co ro, hai tay ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Một gã gia nhân hốt hoảng lao tới hối hả hỏi, ông Hà, sao ông thét toáng lên như vậy? Hắn run lập cập chỉ tay vào góc nhà rồi lắp bắp, răng của bà ra. Đám gia nhân loay hoay đỡ hắn đứng dậy, thì bất ngờ rồi vào tay của hắn là một chàng cười khanh khách kèm theo là tiếng nước tong tong chảy. Sát bên trái của hắn cách chỉ mấy bước chân, xác của bà Bình đang ngồi bên cạnh, cần cổ quay hẳn sang bên trái, dường cặp mắt toàn lòng trắng nhìn hắn chằm chằm. Hắn u ớ mấy câu rồi lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự. Con bé nãy giờ vẫn đứng im lìm nhìn hắn từ cửa sổ, cũng lầm lũi bỏ đi mất dạng từ chập đó. Thành thử ra bữa tiệc ngày hôm ấy đành bỏ dở, lấy lý do là gia chủ trúng gió cho nên cáo lỗi với mấy vị quan trên. Đêm hôm ấy hắn đang trằn trọc cố rũ giấc ngủ, đầu óc đang miên man nhớ lại những chuyện kỳ lạ xảy ra vào chiều ngày hôm nay và mấy chục năm sống cùng với bà Bình, thì bỗng nhiên một cơn gió thổi mạnh vào, đưa một làn hơi lạnh buốt và hai cánh cửa sổ đóng ập lại, còn đèn dầu bên cạnh giường cũng vụt tắt. Hắn giật thoát mình lẩm bẩm để nghi hoặc, mẹ kiếp chứ, mùa này làm gì có gió rét như vậy. Hắn dùng mình ngạc nhiên kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân, mà dường như vẫn không đủ ấm. Toàn thân của hắn run lên bần bật. Ở ngoài phòng cái đồng hồ quả lắc vừa gõ 12 tiếng. Mộ Tình thì vẫn còn đang ngủ say, không nghe thấy cả tiếng ầm ầm và tiếng chờ mình của hắn. Chiều nay sau khi mấy vị quan đi, rồi mụ vào trong phòng khách chửi đồng một hồi vì xót mấy quan tiền đút cho chúng mà không giải quyết được gì. Sẵn thấy còn cá còn nguyên một nửa, mụ gắp lấy gắp để rồi uống cả nửa chai rượu. Vì vậy vừa đến lúc lên giường thì ngã lăn ra như chết. Hắn nằm cạnh vợ mà đầu óc cứ suy nghĩ miên man đi đâu. Một lúc sau thì hắn rón rén ngồi dậy, tựa lưng vào vách lắng tai nghe, rồi đột nhiên bước xuống đất. Đi chân trần của họng không ngớt nghi hoặc, hình như là nghe tiếng chân người lướt đi ở phía sau nhà, hay là cái cầm nó trốn về mà sợ mình nên không dám vào. À, con đĩ chó, phen mày mày chết đòn với ông. Nói rồi hắn rón rén thắp lên một ngọn đuốc rồi băng qua sân xuống dãy nhà ngang, đó là dãy nhà gạch lợp ngói ngăn làm nhiều buồng dùng để kho chứa gạo và các loại đồ khô, đồng thời cũng là chỗ ngủ cho mấy người giúp việc. Bên hông nhà bếp dưới tàn khóm tre quanh năm tàn lá xum xuê che đi ánh mặt trời, có cái giếng nước trong vắt chỉ để dùng riêng cho hắn đun sôi pha trà. Lúc vừa đặt chân đến hông nhà thì bất chợt gió khuya bỗng nổi lên làm tắt vụt đi ngọn đuốc. Cái bóng của hắn mò mẫm đi trong đêm, rồi vào tai của hắn là chàng âm thanh lúc đầu nhỏ, sau đó lớn dần như tiếng của đàn bà khóc. Tiếng khóc như là bị ai đó bóp chặt trong cổ họng, chỉ di dị như là những tiếng ỉ ôi. Và dù tiếng gió đang điên cuồng đập vào vách, thì âm thanh đó vẫn nấc lên từng chập, như tiếng gọi hồn ai oán trong đêm trường tĩnh mịch. Bất ngờ hắn gào toáng cả lên, đánh rơi bó đuốc đang cầm trên tay đã tắt lịm từ bao giờ. Một bàn tay khô quắt bấu lên, hắn vừa lắp bắp lùi lại, mấy giây sau thì mới định thần nhận ra, cái đó không ai xa lạ mà chính là thằng Tâm người ở. Thằng Tâm thấy hắn run lên cầm cập, hai hàm răng đập vào nhau như người sốt rét, thì hoảng quá liền thốt lên. Ôi ông ơi, sao ông lại ra đây để trúng gió thế này? Thằng Tâm nhanh chóng xốc hắn lên nhà để tránh cơn gió độc. Vừa vào đến khung cửa thì bắt gặp Mụ Tình cũng vừa trở dậy. Thằng Tâm nói như là tân công, bà ơi, ông bị trúng gió đây này. Lão điên thiết ngồi dậy tiện tay vả cho thằng ở một cái rồi gầm lên. Tiên sư nhà mày, mày dám bảo ông có ma hả? Ông lại đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Ngừng lại một hơi, lão liền tiếp, thế bà mày đâu, sao không có thấy hả? Thằng Tâm liền xoa mặt mà đáp, bà đi ra bụi tre đầu nhà chưa có về, nãy bà còn nhìn ông cười mà, cười gớm lắm ông ạ. Thì bà mày đi lâu chưa? Nửa đêm bà mày còn đi đâu? Bà đi đâu thì sao con biết chứ? Hay là ông ngồi đây để con đi tìm bà? Vẫn còn tiếng cười đó vang lên trong đầu hắn. Hắn liền níu tay của nó rồi bảo, thôi, bà mày đi đâu thì lát cũng về rồi. Mày khêu sáng đèn lên rồi giải chiếu ngủ ở đây đi. Đêm nay ông thấy lạ lắm con ạ. Ngọn đèn dầu thằng người ở đã khêu sáng trưng, nó lại trải luôn chiếc chiếu cói ngủ bên cạnh chân giường, cho nên hắn có thể yên tâm ngủ được một giấc. Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng lúc đó tầm khoảng 3 giờ sáng, hắn giật mình thức giấc vì tiếng cọt kẹt đều đặn nơi chiếc võng hắn đang nằm nghỉ, sau khi ăn cơm chợt vang lên. Hắn thụt lùi lại căng mắt nhìn cho rõ hơn, sẽ ánh đèn chớp tắt tranh sáng tranh tối, với tay đập đập thẳng Tâm dậy rồi ú ớ. Có ai trong nhà mình kìa Tâm, cái võng nó đang đung đưa kìa. Thằng Tâm ngồi bật dậy quay sang nhìn chủ của mình chằm chằm rồi cất giọng nói âm vang trầm đục. Tiên sư mày, nãy giờ có mỗi mẹ mày ở trong nhà, mẹ mỏi lưng quá trên mới ra võng mà ngồi. Thằng Tâm ngừng một hơi rồi gắt. Mà cha mày, mày có tìm lại cái răng cho mẹ không? Mẹ vật chết mày bây giờ. Hắn ú ớ á khẩu rồi thét lên một tiếng lật từng tấm chăn mỏng. Mồ hôi túa ra như tắm. Hắn quay ngoắt sang nhìn thì thấy người ở đang lồm cồm bỏ dậy, rồi dụi mắt kinh ngạc hỏi, ông ơi, cái gì thế hả ông? Nhà có trộm mà. Hắn đưa tay lên ngực thở mạnh rồi nhận ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng. Hắn chỉ tay ra ngoài nhà chính rồi bảo, con ra chỗ cái tủ dưới gầm bàn thờ, lấy trông cái bức tượng Quan Âm bằng cẩm thạch vào đây. Nhanh cái chân lên, sao mày chậm chạp thế hả? Thằng Tâm miễn cưỡng bước ra ngoài rồi nửa khắc sau vẫn không thèm quay lại. Còn lại mình hắn trong căn buồng ngủ thì nỗi sợ sệt lại càng nâng lên gấp bội. Chờ mãi không thấy thằng ở quay lại. Phần vì điên tiết, phần vì sợ cho nên hắn mon men tiến ra ngoài phòng. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn đang cầm ở trên tay, hắn thấy thằng Tâm đang lúi hối dò dẫm tìm cái gì đó trong tủ. Bực mình quá hắn liền quát lên. Tiên sư nhà mày! Có mỗi cái việc này mà mày tìm không có xong. Nuôi mày đúng là báo cô mà. Đấy, dưới cái tập giấy bản đó, thấy chưa? Thằng Tâm chợt đứng im lìm cái cần cổ khẽ quay lại đằng sau lưng. Hai hốc mắt trúng sâu gò má teo tóp nhìn hắn thì giận dữ. Tiên nhân mày, mắt mẹ kém phải để từ từ mẹ tìm chứ. Rồi từ khóe miệng của nó phát ra một tràng cười để ma quái. Hắn kinh hãi bò dạp ra đất lùi hẳn người lại rồi nhanh chóng bò ra ngoài. Đứng giữa khoảng sân gạch rộng thênh thang chối chết nhìn vào trong nhà, nơi thân ảnh thằng người ở. Khẩm, nói đúng ra đó là bờ bình nhập vào nó, vẫn còn im lìm nhìn hắn chằm chằm. Tiếng bản lề lâu ngày của cái cổng gỗ bỗng vang lên những tiếng chói tai, làm cho hắn kinh hãi quay mặt lại đằng sau. Dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng trên cao chiếu xuống, hắn thấy con bé Cầm đang chậm chậm tiến về phía của mình. Nó nắm một tay thân xác khô quắp cao gầy đang tập tễnh trên mỗi bước đi khó nhọc. Trên tay của kẻ đó lại cầm một dây xích, và dây xích đó đang buộc vào cổ của Mụ Tình. Mụ Tình đang bò bằng bốn chân, da rẻ trắng bệch bốc mùi hôi thối, nhìn hệt như xích của một con chó. Hắn ú ớ ngã ngồi xuống, chỉ tay vào cái bóng đang lầm lũi run rẩy, phần và nước tiểu phọt ra đầy ống quần. Ông già. Ông Nam, hay là nói đúng hơn là hồn ma của ông Nam bị hắn chấn niệm, bây giờ đã trở về dương gian, đứng ngay trước mặt của hắn rồi cười khủng khục. Mà cha nhà mày, mấy chục năm vẫn còn ỉa đùn hả con? Thôi, về với thầy con ơi. Bóng của bà Bình cũng chậm chậm tiến sát lại sau lưng. Trong nhà bát nhang nguội ngắt bỗng cháy phụt lên, bờ bùng ngọn lửa rồi một lúc tắt ngấm. Sáng hôm sau, thằng Ất vốn làm chân bếp núc, mới hơn 15 tuổi dậy sớm như thường lệ. Trời vẫn còn nhá nhem, thằng bé ra giếng kéo nước nấu trà mạn sen cho ông chủ, để lát nữa ông dậy còn có sẵn. Lúc thả cái gầu xuống thì thằng bé giật mình, thấy cái gầu chạm phải một vật gì trên mặt nước, nghe cùng một tiếng khô khan. Thằng bé cúi xuống nhìn nhưng trời còn tối không rõ. Thằng bé bò vào dãy nhà ngang rồi kể lại cho thằng Hóa, vốn là gia nhân lâu năm. Thằng Hóa ngồi trợn mắt rít bi thuốc lào, nghe thằng bé kể thì đốt cây đuốc, tầm dầu hôi rồi cầm ra giếng. Hóa giờ cây đuốc mở to mắt cúi xuống nhìn, thì nhận ra đó là quần áo lụa vàng của lão Hoài đã trương phình lên từ bao giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.